Ân Tử lại tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức ngậm miệng không nói. Ngọc Kinh Tiên Vương nhìn sắc mặt đối phương, biết Công Dương Tử là nghĩ đến cái gì, sau đó lắc đầu. Thẩm Trường Thanh kẻ này không phải bình thường, thời kỳ thượng cổ nhân tộc hùng bá chư thiên, có thể xưng là vạn cổ đệ nhất đại tộc, về sau đại kiếp tiến đến dẫn đến nhân tộc suy sụp, suýt nửa diệt tộc. Nhân tộc yên lặng mấy thượng cổ kỷ nguyên, khí vận thượng cổ cũng chưa hoàn toàn xói mòn. Thẩm Trường Thanh xuất hiện chính là tập hợp khí vận nhân tộc theo thời thế mà sinh, tự nhiên không phải bình thường. Con rết trăm chân chết còn không ngã, nhân tộc làm thượng cổ đệ nhất đại tộc ngày xưa, muốn nói không có nội tình lưu lại, đó là căn bản không có khả năng. Thẩm Trường Thanh xuất hiện, chính là khí vận nhân tộc đánh cược lần cuối sau khi nhân tộc suy sụp mấy thượng cổ kỷ nguyên. Cho nên, Thẩm Trường Thanh tuy yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng theo Ngọc Kinh Tiên Vương, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nói cho cùng, lúc đó nhân tộc hùng bá chư thiên, khí vận hùng hậu tuyệt không phải bất cứ một tộc nào bây giờ có khả năng so sánh, đại tộc đứng đầu như thế hội tụ tất cả khí vận còn sót lại, từ đó thai nghén yêu nghiệt ra đời, sao có thể đơn giản được. Những cái này không phải Ngọc Kinh Tiên Vương tự phán đoán, mà là một ý kiến tất cả thế lực công nhận, cho dù là thần tôn đối với điều này, cũng biểu hiện rất đồng ý, nếu không, rất khó giải thích, vì sao Thẩm Trường Thanh sẽ yêu nghiệt như thế, chẳng qua. Vạn cổ đến nay, chư thiên U Minh chỉ từng xuất hiện một Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có một Thẩm Trường Thanh, đối phương yêu nghiệt hoàn toàn là độc nhất, kẻ khác gọi là thiên kiêu yêu nghiệt, đều phải đứng sau, không có tư cách đánh đồng. Bây giờ cổ hoang lại xuất hiện một cường giả có thể lấy thần quân chém ngược thần hoàng, hơn nữa thân phận hắn chính là tán tu, vừa mới bắt đầu cũng khiến Ngọc Kinh Tiên Vương rất tò mò, dù sao một tán tu vô danh, kết quả có thể làm được cử chỉ kinh thiên như thế. Bản thân đã cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Kinh Tiên Vương thậm chí cũng hoài nghi, vị Hồng Sơn thành chủ kia, phải chăng có quan hệ với Thẩm Trường Thanh, hoặc dứt khoát là đối phương ngụy trang. Nhưng theo tin tức truyền đến, lại khiến Ngọc Kinh Tiên Vương hơi đè xuống ý nghĩ này, bởi vì nhìn từ tin tức, vị Hồng Sơn thành chủ kia chém giết Quý Diêm, dựa vào không phải cảnh giới thực lực hùng hậu, mà là dựa vào phù lục mạnh mẽ mài chết đối phương. Đơn giản mà nói, chính là dùng U Minh Linh Thạch. Mạnh mẽ đập chết một vị thần hoàng. Bút tích lớn như thế, cho dù vị đại năng Hoa Dương Tổ Đình này cũng hơi cảm thấy giật mình. Cho nên, ý nghĩ hoài nghi Hồng Sơn thành chủ chính là Thẩm Trường Thanh của Ngọc Kinh Tiên Vương, trong lúc nhất thời cũng phai nhạt rất nhiều. Dù sao lấy thực lực của Thẩm Trường Thanh, thật muốn chém giết một vị thần hoàng mới tấn thăng, căn bản không cần tốn nhiều công sức như thế. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh trận đạo vang danh chư thiên, luyện khí tự như rất có thành tích. Nhưng phù đạo lại không tinh thông, một vị phù đạo tông sư mạnh như vậy, quả quyết là không có quan hệ với đối phương. Bây giờ Hồng Sơn Thành có động tĩnh gì? Ngọc Kinh Tiên Vương hỏi, tuy nói trong lòng của hắn đã cho rằng, Hồng Sơn Thành chủ và Thẩm Trường Thanh không có quan hệ gì, nhưng vẫn muốn hỏi một phen. Công Dương Tử nói, Hồng Sơn Thành bây giờ động tác cũng không nhỏ, nghe nói trước đây không lâu mới chiêu mộ 10 vạn tu sĩ xây dựng Hồng Sơn Quân, nhìn ra được. Hồng Sơn thành chủ kia cũng giả tâm bừng bừng. Nói đến đây, trên mặt hắn toát ra một sự mỉa mai, chỉ là tán tu xét cho cùng là tán tu, cho rằng diệt một cái cổ hoang thánh địa, đã có tư cách xưng bá cổ hoang, bên dưới dòng lũ đại kiếp những thế lực này đều là sâu kiến. Đừng nói là 10 vạn Hồng Sơn quân, cho dù trăm vạn ngàn vạn Hồng Sơn quân, ở trước mặt cường giả chính thức lại đáng là gì? Cường giả chém giết, muốn dựa vào số lượng bù lại chất lượng, độ khó không phải lớn bình thường. Giống như một vị thần hoàng mới tấn thăng, đã có thể dễ dàng tiêu diệt tu sĩ thần quân bình thường ở trước mặt cường giả bậc này, một chưởng có thể trực tiếp đập chết. Thần quân trở xuống, càng không cần nhiều lời. Thần hoàng một ánh mắt, đã có thể trực tiếp chém giết thần chủ. 10 vạn Hồng Sơn quân đại đa số đều lấy thần vương làm chủ, chỉ có một lượng nhỏ thần chủ, một phần lực lượng như vậy ở trong mắt Công Dương Tử, hoàn toàn chính là đám ô hợp, trên căn bản không lên được mặt bàn. Ngọc Kinh Tiên Vương khẽ gật đầu. Hồng Sơn Thành động tác như thế, ngược lại bỏ đi một chút suy đoán trong lòng hắn. Chẳng qua, vì an toàn, Ngọc Kinh Tiên Vương vẫn quyết định thăm dò một chút hư thực của vị Hồng Sơn Thành chủ kia. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Thẩm Trường Thanh tiến vào U Minh tự như đá chìm đáy biển, Cửu Châu Bát Hoang cũng không có chút tin tức nào của đối phương tiết lộ ra ngoài, cho dù là thần tôn Thôi Diễn, cũng không thể tìm ra hành tung của vị kia. Chương 5072 Thâu Thiên Hoán Nhật 2, cho nên, phàm là có một tia khả năng, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng phải làm rõ mới được. Ngươi tự mình đến Hồng Sơn Thành một chuyến, xem có biện pháp nào kéo Hồng Sơn Thành đến trận doanh Hoa Dương Tổ Đình ta hay không, vị Hồng Sơn Thành chủ kia đã có thể chém giết Quý Diêm, có thể thấy được tiềm lực cũng không thấp. Nếu là vị kia thật có thể tấn thăng Phù Đạo Tông Sư Bậc 4, nghĩ hẳn cũng có thể phát huy một chút tác dụng, hơn nữa bây giờ thế cục của chúng ta không thể lạc quan, có thể thêm một phần trợ lực chung quy là tốt, vừa dứt lời, Ngọc Kim Tiên Vương cũng không khỏi thở dài. Công Dương Tử nghe vậy, cũng khẽ gật đầu. Mấy ngày sau, Công Dương Tử phụng mệnh đến Hồng Sơn Thành. Từ trong hư không, Công Dương Tử có thể thấy thành trì này rộng lớn, diện tích trăm vạn dặm cương vực, ở trong toàn bộ cổ hoang cũng tính là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có cổ hoang Cửu Thành, làm phòng tuyến trấn thủ cửa vào chư thiên của bốn đại đế triều ngày xưa, quy mô mới có thể hùng vĩ hơn Hồng Sơn Thành trước mắt một chút. Tán tu chính là tán tu, hơi đắc ý một chút, làm việc đã phô trương như thế. Công Dương Tử khẽ lắc đầu, đối với vị Hồng Sơn Thành chủ chưa từng gặp mặt kia, đã có thêm mấy phần khinh thường. Chẳng qua, cho dù trong lòng khinh thường, nhưng Công Dương Tử mặt ngoài cũng chưa biểu lộ ra, hắn không quên mục đích bản thân chuyến này đến, thứ nhất chính là thăm dò hư thực vị Hồng Sơn Thành chủ kia, thứ hai chính là lôi kéo Hồng Sơn Thành. Cho nên vô luận như thế nào, dưới tình huống không cần thiết, Công Dương Tử cũng không muốn đắc tội đối phương. Một bước hạ xuống, Công Dương Tử đi tới cửa thành đông, nói với quân sĩ thủ vệ cổng thành, bổn tọa Công Dương Tử của Hoa Dương Tổ Đình, đặc biệt tới bái kiến Hồng Sơn Thành chủ. Hoa Dương Tổ Đình, Công Dương Tử, sắc mặt binh sĩ kia nhất thời biến đổi hẳn. Ở trước khi gia nhập Hồng Sơn Thành, hắn cũng là tán tu bình thường, tự nhiên là từng nghe nói danh hiệu Hoa Dương Tổ Đình, bây giờ thấy Công Dương Tử trước mắt nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng một thân khí tức huyền diệu khó lường, có thể thấy được thực lực tuyệt không phải bình thường. Tiền bối xin chờ một chút. Binh sĩ không dám thất lễ, rất nhanh đã truyền tin tức này trở về. Chỉ một lát, Đoàn Cảnh đã xuất hiện, ở một khắc này hắn thấy Công Dương Tử, đã kết luận thân phận đối phương. Dù sao trước đó Thẩm Trường Thanh bảo Đoàn Cảnh tìm hiểu tin tức cổ hoang, cho dù một chút tin tức của cổ hoang Cửu Thành, Đoàn Cảnh cũng đạt được. Đối với chân dung của Công Dương Tử, hắn tất nhiên không xa lạ gì. Không biết Tiên Vương giá lâm, tại hạ chưa tiếp đón từ xa. Đoàn Cảnh khách khí chắp tay, biểu cảm trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẩn trương không thôi. Làm tán tu, nếu gặp tu sĩ thế lực lớn, theo bản năng sẽ không tự chủ thấp hơn một cái đầu, cho dù bây giờ gia nhập Hồng Sơn Thành, Đoàn Cảnh cũng không thể hoàn toàn thay đổi. Dù sao người trước mắt không phải đến từ thế lực bình thường, mà là đến từ Hoa Dương Tổ Đình. Cửu Châu Bát Hoang. Thế lực cấp bá chủ thật sự ở hàng ngũ đứng đầu có thể đếm trên đầu ngón tay. Hoa Dương Tổ Đình, chính là một trong rất nhiều thế lực cấp bá chủ đứng đầu, lấy thực lực của Hoa Dương Tổ Đình. Muốn đối phó Hồng Sơn Thành, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể khiến Hồng Sơn Thành tan thành tro bụi. Chính bởi vì như thế, Đoàn Cảnh mới không dám lạnh nhạt. Dẫn đường đi. Công Dương Tử khẽ gật đầu, hắn đã tận khả năng đặt tư thái bình thản, nhưng sự ngạo nghễ trong lòng vẫn không có cách nào hoàn toàn che giấu. Đồng thời, biểu hiện của Đoàn Cảnh cũng khiến Công Dương Tử rất hài lòng. Trong phủ đệ, Đoàn Cảnh đầu tiên là an bài tốt Công Dương Tử. Sau đó ngay lập tức bẩm báo việc này cho Thẩm Trường Thanh biết được. Trước khi bế quan, Thẩm Trường Thanh cố ý có bàn giao, không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, tuyệt đối không thể quấy rầy đến mình. Nhưng theo Đoàn Cảnh, Công Dương Tử đến chính là tình huống khẩn cấp nhất. Hoa Dương Tổ Đình quan hệ trọng đại, xử lý không tốt, nói không chừng sẽ hại tới toàn bộ Hồng Sơn Thành. Cho nên, Đoàn Cảnh cũng chỉ có thể đi bẩm báo Thẩm Trường Thanh, Hoa Dương Tổ Đình, trong mật thất. Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Nên đến chung quy là phải đến rồi. Nội tâm của hắn thầm thở dài một hơi, nói với Đoàn Cảnh, ngươi tạm đi chiêu đãi trước, bổn tọa lát nữa sẽ đến. Vâng. Đoàn Cảnh cung kính lui ra. Thẩm Trường Thanh âm thầm hỏi, tiền bối, ngươi nói Thâu Thiên Hoán Nhật thật có thể giấu được Công Dương Tử. Theo hắn biết, Công Dương Tử hẳn là khoảng đại năng tầng 4, cũng tương đương với cường giả thần hoàng trung giai. Cho dù Thẩm Trường Thanh rất tự tin đối với Thâu Thiên Hoán Nhật mình tu luyện, có nắm chắc có thể che giấu tai mắt thần hoàng, nhưng thật muốn đến một bước này, hắn cũng hơi do dự. Nếu như Thâu Thiên Hoán Nhật không có tác dụng, thân phận bản thân nhất định lộ tẩy. Lúc đó, cổ hoang liền không tiếp tục nán lại được nữa. Bây giờ Hồng Sơn Thành kiến lập vừa mới có chút khởi sắc, nếu không cần thiết, Thẩm Trường Thanh vẫn không muốn vứt bỏ căn cơ này. Thanh Y nói, Tôn Thượng yên tâm đi, Thâu Thiên Hoán Nhật bản thân đã là đại năng tuyệt học đứng đầu, thời kỳ thượng cổ vị đại năng kia đắc tội rất nhiều thế lực cường đại, thậm chí mấy lần bị vây khốn ở trong tuyệt địa, nhưng cuối cùng đều dựa vào thủ đoạn này tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 5073 Cao kiến của Công Dương Tử. 1. Cho dù Tôn Thượng bây giờ chưa tu luyện Thâu Thiên Hoán Nhật tới đại thành, nhưng cũng tính là không kém, trừ phi là đại năng thần hoàng đứng đầu ở trước mặt, có lẽ có thể có khả năng nhìn ra mánh khóe. Một đại năng trung giai nho nhỏ, muốn nhìn ra sâu cạn của Tôn Thượng, đó là chuyện không có khả năng. Lời của Thanh Y, khiến Thẩm Trường Thanh hơi yên tâm. Thâu Thiên Hoán Nhật chính là tuyệt học ngụy trang dịch dung Thẩm Trường Thanh tu luyện. Môn tuyệt học này không đơn thuần có thể thay đổi khí tức bản thân, càng có thể hoàn mỹ che giấu thực lực bản thân. Lúc trước mới vừa vào U Minh, Thẩm Trường Thanh tu luyện trên Thâu Thiên Hoán Nhật chỉ là vừa nhập môn, lại thêm vị Vô Ngân Tiên Vương kia tu vi thâm hậu, cho dù so với Ngọc Kim Tiên Vương cũng không kém bao nhiêu. Đối phương có thể nhìn ra mánh khóe bản thân, cũng hợp tình hợp lý, nhưng những năm gần đây, Thẩm Trường Thanh tu luyện trên Thâu Thiên Hoán Nhật, không có một khắc nào buông lỏng. Chính như Thanh Y nói, hắn bây giờ mặc dù chưa tu luyện Thâu Thiên Hoán Nhật tới đại thành, nhưng cũng tính là tinh tiến không ít, che giấu một gã Công Dương Tử, vẫn là không thành vấn đề. Tại Hạ Hồng Sơn, ra mắt Tiên Vương. Trong hành lang, Thẩm Trường Thanh bước vào nơi đây, chắp tay nói với Công Dương Tử. Hồng Sơn chính là danh hiệu đối ngoại của hắn. Trước mắt nơi đây là Hồng Sơn Thành, hắn vị Hồng Sơn Thành chủ này tên Hồng Sơn, cũng hợp tình hợp lý. Thấy Thẩm Trường Thanh đến, Công Dương Tử cũng khách khí đáp lễ, Công Dương Tử ra mắt Hồng Sơn Thành chủ. Khi nói chuyện, Công Dương Tử cũng yên lặng đánh giá người trước mắt. Hắn thần niệm mịt mờ, trong lúc lơ đãng quét qua trên thân Thẩm Trường Thanh. Cử động này Công Dương Tử không lo lắng sẽ bị đối phương phát giác, dù sao một thần quân nho nhỏ, sao có thể phát giác được thần niệm bản thân tồn tại, thật ra không biết. Ở lúc thần niệm Công Dương Tử rơi vào trên thân mình, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức phát hiện, nhưng hắn không tận lực ngăn cản, tất cả coi như không biết. Công Dương Tử từ trong ra ngoài, đều mang Thẩm Trường Thanh thăm dò toàn bộ, ở dưới Thâu Thiên Hoán Nhật che giấu, hắn căn bản không phát giác ra chút mánh khóe nào. Tu sĩ trước mắt rõ ràng chính là tu sĩ thần quân tầng 6, khí tức trên thân cũng không tối nghĩa, càng không tìm được vết tích che giấu. Quả nhiên, tu sĩ này không phải Thẩm Trường Thanh. Trong lòng Công Dương Tử yên tâm. Nếu như người trước mắt thật là Thẩm Trường Thanh, đối phương rất có thể sẽ phát giác được bản thân dò xét, một khi chọc giận đối phương, nói không chừng mình cũng không đi ra khỏi Hồng Sơn Thành được. Chỉ là Ngọc Kinh Tiên Vương có mệnh lệnh, Công Dương Tử cũng chỉ đành kiên trì làm theo. Bây giờ dò xét một phen, xác định vị Hồng Sơn Thành chủ này không có vấn đề, Công Dương Tử tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Trường Thanh ngồi xuống, biểu cảm trên mặt khách khí, đại danh Tiên Vương tại hạ cũng sớm có nghe nói. Nhưng không biết Tiên Vương bây giờ đến Hồng Sơn Thành ta vì chuyện gì? Lấy thần quân chém ngược thần hoàng, Hồng Sơn Thành chủ bây giờ ở cổ hoang uy danh hiển hách, Hoa Dương Tổ Đình nghe tiếng đã lâu, lão phu lần này đến, chính là phụng mệnh lệnh Tổ Đình, muốn mời thành chủ gia nhập Hoa Dương Tổ Đình ta. Nếu là thành chủ bằng lòng, Hoa Dương Tổ Đình lập tức lấy ngoại môn trưởng lão đối đãi, phương diện tài nguyên bổng lộc cũng phong phú, cho dù thần hoàng đại năng, thậm chí cả truyền thừa thần tôn bất hủ, cũng có cơ hội xem qua. Công Dương Tử vuốt trâu, mỉm cười nói. Ở sau khi xác định Thẩm Trường Thanh chỉ là một tán tu bình thường, Công Dương Tử chính là trực tiếp tung cành ô liu. Hoa Dương Tổ Đình tự mình ra mặt mời chào, hắn tin tưởng đối phương xác suất lớn sẽ không từ chối. Hơn nữa vì để Thẩm Trường Thanh gia nhập Hoa Dương Tổ Đình, Công Dương Tử càng không tiếc lấy ra truyền thừa thần hoàng thần tôn làm dụ hoặc. Tu sĩ bình thường đối với điều này, cảm thấy khó ngăn cản truyền thừa như thế dẫn dụ. Chẳng qua, trong lòng Thẩm Trường Thanh khịt mũi coi thường. Truyền thừa thần tôn bất hủ. Công Dương Tử khi nói câu nói này, hắn là nửa chữ cũng không tin. Nếu như nói truyền thừa thần hoàng đại năng, ngoại môn trưởng lão gia nhập Hoa Dương Tổ Đình ngược lại có mấy phần cơ hội có thể có được, nhưng muốn nói truyền thừa thần tôn bất hủ, vậy thật là nói nhảm rồi. Loại truyền thừa cấp bậc này, đừng nói một ngoại môn trưởng lão nửa đường xuất gia, cho dù đệ tử đích truyền bồi dưỡng từ nhỏ, cũng không nhất định có cơ hội được thấy huyền diệu. Cho nên, lời Công Dương Tử, hoàn toàn chỉ là lừa kẻ đần. Chẳng qua, ngoại môn trưởng lão chức vị này, ngược lại rất có sức hấp dẫn, Nếu như Thẩm Trường Thanh thật sự là tán tu bình thường, nói không chừng sẽ vì vậy động lòng. Nhưng hắn xét cho cùng không phải tán tu U Minh, thật muốn gia nhập Hoa Dương Tổ Đình mà nói, vậy chính là đặt bản thân vào hiểm địa, có chút không cẩn thận liền khó mà thoát thân. Danh tiếng của Hoa Dương Tổ Đình, tại hạ cũng như sắm bên tai, ngày xưa đã muốn đầu nhập môn hạ Hoa Dương Tổ Đình, bất đắc dĩ không có con đường. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến nụ cười trên mặt Công Dương Tử nhiều thêm mấy phần, nhưng lời kế tiếp của đối phương lại khiến nụ cười của hắn trở nên cứng đờ. Chương 5074 Cao kiến của Công Dương Tử 2. Nhưng bây giờ tại hạ đã dàn xếp ở cổ hoang tuy cằn cỗi, nhưng tốt xấu gì cũng rời xa đại kiếp phân tranh. Như tán tu chúng ta, ở trong đại kiếp như dẫm trên băng mỏng, nếu chủ quan một chút nào cũng sẽ thân tử đạo tiêu, tại hạ bây giờ cảm giác tu vi nông cạn, nếu thật gia nhập Hoa Dương Tổ Đình, cũng khó có thể mang đến tác dụng. Cho nên ý tốt của tiên vương, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Các hạ cần phải biết, tu sĩ khác muốn gia nhập Hoa Dương Tổ Đình cũng không có cơ hội, bây giờ chỉ cần thành chủ gật đầu, liền có thể làm ngoại môn trưởng lão Hoa Dương Tổ Đình ta. Cần biết chức trưởng lão, cho dù chỉ là ngoại môn, cũng cần thần hoàng đại năng mới có tư cách đảm nhiệm, lần này xem như phá lệ đối với thành chủ. Hơn nữa chính như ngươi nói, trước mắt đại kiếp bùng nổ, cửu châu bát hoang lại có nơi nào có thể là tịnh thổ thật sự. Gia nhập Hoa Dương Tổ Đình, liền có thể được Tổ Đình che chở, ngày sau hy vọng vượt qua đại kiếp cũng tăng vọt. Công Dương Tử chưa từ bỏ ý định khuyên. Nếu là trước kia, hắn lười thuyết phục nhiều như vậy, Hoa Dương Tổ Đình có khi nào cầu tu sĩ khác gia nhập. Nhưng nay đã khác xưa. Hoa Dương Tổ Đình bây giờ, thực lực có thể thêm một phần chính là thêm một phần. Huống chi, vị phù đạo tông sư trước mắt này tu vi cũng không yếu, ngày khác thật muốn tấn thăng phù đạo tông sư bậc 4, tác dụng đối phương mang tới, so với vài vị đại năng thần hoàng cấp bậc tương đương cũng mạnh hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh cười khổ, ý tốt của tiên vương tại hạ tất nhiên là rõ, nhưng tại hạ đã quyết tâm cách xa đại kiếp phân tranh, cho nên chỉ có thể để tiên vương thất vọng rồi. Dứt lời, tràng diện lập tức lâm vào yên tĩnh. Nụ cười trên mặt Công Dương Tử biến mất không thấy nữa, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều, thôi được, các hạ đã không bằng lòng, như vậy lão phu không cưỡng ép, như vậy cáo từ. Tiên vương đi thông thả. Thẩm Trường Thanh cũng đứng dậy tiễn. Chờ sau khi rời Hồng Sơn Thành, sắc mặt lạnh nhạt của Công Dương Tử đột nhiên âm trầm xuống. Hay cho một Hồng Sơn Thành chủ, không nể mặt Hoa Dương Tổ Đình ta như thế, quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Lời lẽ từ chối của Thẩm Trường Thanh tuy khách khí, nhưng theo Công Dương Tử, đây chính là vũ nhục đối với Hoa Dương Tổ Đình. Làm thế lực cấp bá chủ đứng đầu trong Cửu Châu, rất nhiều thần quân thần hoàng vót nhọn đầu cũng muốn bái vào môn tường, chỉ vì Hoa Dương Tổ Đình nắm giữ lượng lớn truyền thừa đứng đầu. Cùng với tài nguyên tu luyện khó có thể tưởng tượng. Từng có lúc nào, hắn đường đường đại năng tiên vương ra mặt mời một thần quân, cũng sẽ bị đối phương từ chối. Có một nháy mắt như vậy, Công Dương Tử cũng muốn mang theo cơn giận ra tay, mang toàn bộ Hồng Sơn Thành đều diệt đi. Nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ mà thôi, diệt đi một cái Hồng Sơn Thành dễ dàng, nhưng ảnh hưởng mang tới sau khi diệt đi Hồng Sơn Thành, cũng không phải là dễ dàng tiêu trừ như vậy. Hoa Dương Tổ Đình vô duyên vô cớ diệt đi Hồng Sơn Thành, lại bảo thế lực khác của cổ hoang cảm tưởng thế nào? Bây giờ thế cục phe trận doanh U Minh không thể lạc quan, Hoa Dương Tổ Đình càng tổn thất không nhẹ. Thật dẫn tới cơn giận của đám đông, thậm chí bại hoại danh tiếng của các phe trong trận doanh U Minh thế lực, Công Dương Tử hắn cũng chịu không nổi. Cho nên, cho dù Thẩm Trường Thanh không để mặt Hoa Dương Tổ Đình như thế, Công Dương Tử cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Sau đó, hắn liền trở lại cổ hoang Cửu Thành, hướng Ngọc Kinh Tiên Vương phục mệnh. Khi biết tin tức Thẩm Trường Thanh từ chối gia nhập Hoa Dương Tổ Đình, hắn cũng cảm thấy thất vọng, chỉ là cảm xúc trên mặt cũng không có dao động quá lớn. Mấy tán tu này đều là mượn gió bẻ măng thôi, Hoa Dương Tổ Đình bây giờ thế cục không thể lạc quan, bọn họ tự nhiên không muốn dính vào vũng nước đục này. Chẳng qua, ngươi xác định thân phận vị Hồng Sơn Thành chủ kia hay chưa? Hồng Sơn Thành gia nhập Hoa Dương Tổ Đình hay không không quan trọng. Điều thật sự quan trọng là, đối phương rốt cuộc có phải Thẩm Trường Thanh hay không? Công Dương Tử gật đầu, lão phu đã dùng thần niệm từ trong ra ngoài dò xét một lần, chưa phát hiện bất cứ vết tích gì không đúng, hắn cũng chưa từng phát hiện thần niệm của lão phu, tu sĩ này quả quyết không thể nào là Thẩm Trường Thanh. Như thế thì tốt. Ngọc Kinh Tiên Vương cũng gật đầu, sau đó lại thở dài, kẻ này không biết rốt cuộc là trốn ở nơi nào, Cửu Châu Bát Hoang đều chưa nghe được tin tức của hắn. nghe nói bốn đại đế triều, Luân Hồi Thần Điện cùng Hắc Ma Tông đều không tiếc trả giá đang tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng thẳng đến nay, cũng chưa có chút tin tức nào. Các thế lực đều ở đây tìm kiếm tung tích của Thẩm Trường Thanh, nhưng muốn nói ai tìm kiếm ra sức nhất, vậy khẳng định chính là mấy cái thế lực trong miệng Ngọc Kinh Tiên Vương nói tới không thể nghi ngờ. Luân Hồi Thần Điện cùng bốn đại đế triều không cần nhiều lời, trận doanh hắc ám xâm lấn chư thiên, cường giả ngã xuống vô số kể, trong đó bộ phận tương đối lớn, đều là bị Thẩm Trường Thanh chém giết. Ân oán của hai bên, rõ ràng là không thể hóa giải. Hắc Ma Tông cũng sắp xỉ như thế. Chương 5075 Cổ Kim Đạo Quả Đệ Nhất Nhân, 1, đường đường Ma Tôn lại bị Hắc Ma Thần Tộc ở chư thiên xóa tên, tin tức này lưu truyền ra cũng làm trò hề cho thiên hạ. Mà dẫn đến Ma Tôn bị Hắc Ma Thần Tộc xóa tên, cũng có liên quan không thoát ra được với Thẩm Trường Thanh. Bởi vậy, vị Ma Tôn kia cũng muốn trừ đối phương cho thống khoái. Đừng nhìn Cửu Châu Bát Hoang rất lớn, nhưng những thế lực này cái nào không phải căn cơ hùng hậu, thật muốn tìm kiếm tung tích của một người, căn bản không khó khăn cỡ nào cả. Chỉ tiếc, việc này hết lần này tới lần khác thất bại ở trên người Thẩm Trường Thanh. Công Dương Tử nói, theo lão phu thấy, Thẩm Trường Thanh đã tiến vào U Minh, chắc chắn sẽ không tham dự vào trung tâm vòng xoáy, Cửu Châu chính là đại kiếp phong vân, kẻ này không có khả năng ở Cửu Châu. Nếu không tính Cửu Châu, còn lại cũng chỉ có Bát Hoang. Cổ Hoang cằn cỗi, hơn nữa lại là thế lực trận doanh U Minh chúng ta tọa trấn, Thẩm Trường Thanh không có xác suất lớn trốn ở nơi đây, cho nên nếu tìm kiếm, lão phu cho rằng tốt nhất là từ bảy hoang khác xuất phát, đặc biệt là thần hoang địa phương này, đại kiếp tác động đến rất ít, tất nhiên là một chỗ ẩn thân không tệ. Đều nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng cũng phải phân tình huống như thế nào. Bây giờ tất cả đứng đầu thế lực đều ở đây tìm kiếm tung tích Thẩm Trường Thanh, chỗ nguy hiểm nhất đó là thật sự nguy hiểm. Công Dương Tử tin tưởng, Thẩm Trường Thanh thật trốn ở Cửu Châu hoặc là Cổ Hoang mà nói, không có khả năng không lộ một chút hành tung nào. Ngọc Kinh Tiên Vương nghe vậy, cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ý kiến của Công Dương Tiên Vương, ngược lại không mưu mà hợp với ta. Công Dương Tử. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, tạm thời quên sạch chuyện này. Hoa Dương Tổ Đình sẽ phái người tới, cũng không vượt qua dự đoán của hắn, nhưng từ trên chuyện nơi này, Thẩm Trường Thanh cũng coi như kết luận một việc, đó chính là Hoa Dương Tổ Đình hẳn đang tìm kiếm thứ gì. Nếu không, rất khó giải thích Công Dương Tử, vì sao vừa gặp mặt, đã âm thầm dùng thần niệm dò xét mình. Đối phương cho rằng hắn chưa phát hiện, thực ra Thẩm Trường Thanh đều thấy hết trong mắt, chỉ là chưa vạch trần thôi. Nhưng, đối phương vì sao phải dò xét một tán tu? Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Trường Thanh chỉ nghĩ đến một khả năng, đó chính là Công Dương Tử dò xét không phải tán tu, mà là muốn tìm được mình. Quả nhiên, Hoa Dương Tổ Đình cũng chưa đặt mình ra ngoài. Như thế xem ra, thế lực khác đoán chừng cũng sắp xỉ như vậy. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn đã đắc tội Ma Tôn, đắc tội rất nhiều thế lực của trận doanh hắc ám, xem như không được lòng hai đại trận doanh, lại thêm trên thân rất nhiều truyền thừa cùng chí bảo. Cho dù là thần tôn cũng phải động lòng, trước khi bản thân miễn cưỡng thuộc về trận doanh U Minh, thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình không tiện trực tiếp động thủ. Bây giờ, chỉ là cho bọn họ đầy đủ lý do. Sau đó, Thẩm Trường Thanh vì ổn thỏa, cũng bảo đoàn cảnh bí mật lưu ý một phen động tĩnh của Cửu Châu Bát Hoang. Mặc dù Hồng Sơn Thành ở Cổ Hoang, nhưng tu sĩ đến Hồng Sơn Thành cũng không phải chỉ có tu sĩ Cổ Hoang, hơn nữa thế lực tán tu cũng là đang xen phức tạp. Có chút tin tức muốn tìm hiểu rõ ràng, cũng không khó khăn cỡ nào, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, đoàn cảnh đã mang việc Thẩm Trường Thanh phân phó làm thỏa đáng. Bốn đại đế triều, các đại tổ đình, nghe nói đều ở đây âm thầm tìm kiếm một ít thứ, theo tin tức truyền đến, bọn họ tìm không phải truyền thừa tuyệt học hoặc chí bảo gì, mà là đang tìm một tu sĩ. Tu sĩ nào? Thiên Tông Tông chủ Thẩm Trường Thanh. Đoàn cảnh trầm giọng nói. Ở lúc đề cập cái tên này, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra kính sợ. Thiên Tông Tông chủ Thẩm Trường Thanh, cái tên này ở Cổ Hoang cũng như sấm bên tai. Không. Nói chuẩn xác. Danh tiếng đối phương, xem như độc nhất. Cho dù là đại năng thần hoàng của Hoa Dương Tổ Đình Thiên Cương Tổ Đình các thế lực cấp bá chủ, ở trước mặt vị kia cũng tỏ ra không đáng chú ý chỉ vì mấy trăm năm trước, Thẩm Trường Thanh ở Cổ Hoang Cửu Thành chém giết lượng lớn cường giả của trận doanh hắc ám. Sau đó lại chém giết không ít thần hoàng chư thiên, càng quan trọng hơn là, đối phương chỉ là tu sĩ đạo quả thôi, đạo quả chém ngược thần hoàng như sâu kiến. Từ xưa đến nay, chỉ có một người có thể làm được. Thấy Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm mặc, Đoàn Cảnh không khỏi nói, thành chủ chắc hẳn còn không rõ Thẩm Trường Thanh là ai nhỉ, người này đến từ chư thiên, chính là tông chủ một thế lực tên là Thiên Tông. Nghe đồn người này tuy là đạo quả, nhưng một thân chiến lực nghịch thiên đến cực điểm, chém giết thần hoàng đại năng như sâu kiến, có thể xưng cổ kim đạo quả đệ nhất nhân. Hơn nữa có thần tôn truyền ngôn, người này ngày khác nếu không ngoài ý muốn ngã xuống, tất nhiên có thể chứng đạo bất hủ. Thẩm Trường Thanh người này, bổn tòa sao có thể chưa nghe nói, chỉ là không ngờ, các thế lực lớn hế mà đang tìm kiếm hành tung của hắn. Theo bổn tòa biết, người này lệ thuộc vào chư thiên, nên xem như thuộc về cùng một trận doanh với các đại tổ đình đi. Thẩm Trường Thanh bình thản mỉm cười, tự như người đối phương khen, căn bản không phải là hắn. Đoàn Cảnh yên lặng, thành chủ có chỗ không biết. Vì Thẩm tông chủ kia chém giết đông đảo cường giả chư thiên, nghe nói còn đắc tội chư thiên Hắc Ma thần tộc thần tôn, đã sớm bị chư thiên thần tôn không thích. Chương 5076 Cổ Kim Đạo Quả Đệ Nhất Nhân, 2, thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hắn liền lắc đầu nói, thôi được, bất kể là Thiên Tông tông chủ, hay là hai đại trận doanh, đều không phải Hồng Sơn thành ta có thể nhúng tay, việc này nuốt ở trong bụng là đủ. Nếu như bị tu sĩ hữu tâm khác nghe, cũng tăng thêm chuyện. Thuộc hạ tất nhiên là sẽ không nhiều lời ở bên ngoài. Đoàn Cảnh cũng hơi biến sắc, cuống quýt đáp lại. Trước mắt đại sảnh chỉ có hắn cùng Thẩm Trường Thanh hai người, thế nhưng Đoàn Cảnh cũng không dám nói tiếp. Chính như Thẩm Trường Thanh nói, bất kể là vị tông chủ Thiên Tông kia, hay là hai đại trận doanh, những chuyện này đều quá mức mẫn cảm. Nhỡ đâu thật khéo như vậy tiết lộ ra ngoài, nói không chừng dính vạ vào người. Thẩm Trường Thanh thay đổi một đề tài, bây giờ Hồng Sơn Quân xây dựng như thế nào? Lúc đầu hắn là không dự tính nhúng tay công việc của Hồng Sơn Thành, trước mắt đã xuất quan, như vậy chuyện Hồng Sơn Thành vẫn phải hỏi đến một lần. Đoàn Cảnh nói, 10 vạn Hồng Sơn Quân đều đã xây dựng hoàn thành, phương diện bổng lộc, thuộc hạ tạm định thần vương một năm một khối trung phẩm U Minh Linh Thạch, thần chủ là 10 khối trung phẩm U Minh Linh Thạch, nhưng phương diện truyền thừa tuyệt học, thuộc hạ tạm thời không thể quyết định chủ ý. Cho nên mời thành chủ làm chủ. Một năm một khối trung phẩm U Minh Linh Thạch. Một năm 10 khối trung phẩm U Minh Linh Thạch. Bổng lộc này, xem như tương đối phong phú rồi. Dù sao đổi thành thần tinh mà nói, thần vương chẳng khác gì một năm một vạn thần tinh, thần chủ một năm 10 vạn thần tinh, nếu lấy vạn năm làm đơn vị, đó chính là 100 triệu thần tinh cùng với 1 tỷ thần tinh. Lấy thiên địa thần vương mà nói, 10 năm tín ngưỡng ngưng tụ một khối thiên địa thần tinh. Cũng chính là tương đương với hơn 5.000 thần tinh bình thường. Bây giờ gia nhập Hồng Sơn Quân, 10 năm có thể đạt được 10 vạn thần tinh, đãi ngộ trong đó có thể nghĩ mà biết. Cho dù U Minh không lấy thần tinh làm chủ, nhưng U Minh Linh Thạch cũng quý giá, cho nên một khối trung phẩm U Minh Linh Thạch đã coi như không tệ. 10 vạn Hồng Sơn Quân, qua một năm, phỏng đoán cẩn thận tiêu hao cũng ở 10 vạn trung phẩm U Minh Linh Thạch, cũng chính là 10 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Trên thực tế, đây chỉ là dự đoán thấp nhất. Dù sao 10 vạn Hồng Sơn Quân không có khả năng thuận một sắc đều là thần vương, giống như thần chủ mà nói, như vậy U Minh Linh Thạch tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đổi làm tông môn bình thường, tự nhiên là nuôi không nổi nhiều tu sĩ như vậy. Chẳng qua, Hồng Sơn Thành ngược lại vấn đề không lớn, dù sao tính lợi nhuận hàng năm của Hồng Lĩnh Thương Hội, cũng không chỉ là 10 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch đơn giản như vậy. Cho nên, một cái Hồng Lĩnh Thương Hội, nuôi 10 vạn tu sĩ đại quân dư giả. Chứ đừng nói là thu thuế cùng một chút thu nhập các phương diện khác. Nếu là tính toàn bộ, đừng nói 10 vạn tu sĩ, cho dù 100 vạn tu sĩ, Hồng Sơn Thành cũng có thể nuôi nổi. Còn có một điểm, nuôi những tu sĩ này, cũng không phải nuôi không, mà là phải sáng tạo lợi nhuận, ví dụ ra ngoài săn giết minh thú, lại ví dụ tìm kiếm thiên tài địa bảo, cùng với chuyện các phương diện khác. Chỉnh thể mà nói, cuối cùng chi phí rơi vào trên thân Hồng Sơn Thành, thật ra cũng không có bao nhiêu, trái lại còn có thể có lợi nhuận. Phương diện truyền thừa, tất cả tu sĩ gia nhập Hồng Sơn Quân, nếu như là thần vương, thống nhất có thể có được một môn tuyệt học truyền thừa thần vương đứng đầu, nhưng nhất định phải ký kết khế ước, cống hiến cho Hồng Sơn Thành vạn năm. Trong vạn năm thời gian nếu tự tiện rời đi, cần trả lại gấp đôi giá trị tuyệt học đó, thần chủ mà nói. Thì dựa theo cảnh giới trước mắt của bọn họ để truyền thụ tuyệt học, thần chủ tầng 6 trở xuống, ban cho truyền thừa thần chủ hậu giai, người thần chủ tầng 7 trở lên, có thể ban cho truyền thừa thần chủ đứng đầu. Để trả giá, bọn họ cần cống hiến cho Hồng Sơn quân 10 vạn năm, trong 10 vạn năm nếu rời đi, trả giá tương đương với thần vương, ngoài ra, lại thiết lập điểm công huân, phàm là ai lập công lao cho Hồng Sơn thành, đều có thể đạt được điểm công lao tương ứng, nếu là tập hợp đủ điểm công lao nhất định, liền có thể đổi lấy truyền thừa một cấp độ cao hơn. Cho dù là thần quân truyền thừa, bổn tọa cũng có thể cho bọn họ. Thẩm Trường Thanh nói thô sơ giản lược một lần ý kiến của bản thân, mạch suy nghĩ đại cương chính là như thế, nhưng cụ thể chấp hành như thế nào, thì giao cho Đoàn Cảnh đến phụ trách, đối phương tốt xấu gì đã từng kinh doanh một cái Hồng Lĩnh phường thị, ở phương diện này cũng coi như rất có kinh nghiệm. Quả nhiên, Đoàn Cảnh ở sau khi nghe Thẩm Trường Thanh nói, hơi trầm ngâm một lát, trong lòng đã có ý tưởng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hắn không người vái dài. Thật ra ở trước đó, bản thân Đoàn Cảnh cũng có một chút mạch suy nghĩ, nhưng bởi vì dính đến công pháp truyền thừa, hắn xét đến cùng không dám tự tiện quyết định. Bây giờ lời Thẩm Trường Thanh nói, xem như khiến vị thống lĩnh Hồng Sơn quân này hoàn toàn yên lòng. Khi Đoàn Cảnh đến xử lý công việc Hồng Sơn quân, Thẩm Trường Thanh lại lần nữa bế quan. Hư không mật thất. Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân. Đỉnh đầu, hư ảnh đại đạo thần thụ lay động. Quy tắc đạo vận nồng đậm tới cực điểm lưu chuyển, thiên hà màu máu treo ngược, nước sông cuồn cuộn tràn ngập khí tức giết chóc. Chương 5077 Đoàn Cảnh chứng đạo. 1. Thẩm Trường Thanh nhắm mắt minh tưởng, lượng lớn cực phẩm u minh linh thạch lấy phương thức trận pháp sắp xếp, năng lượng mênh mông hội tụ bản thân, không ngừng lớn mạnh thần hồn bản thân. Loại phương pháp luyện hóa u minh linh thạch này là Thẩm Trường Thanh về sau nghiên cứu ra. Dù sao luyện hóa từng khối, tốc độ chung quy quá chậm. Nếu như là chút ít u minh linh thạch còn tốt, số lượng nhiều hơn, muốn luyện hóa không nhanh như vậy, cho nên, Thẩm Trường Thanh liền lấy phương thức trận pháp để luyện hóa. Phương pháp như thế chẳng những nhanh hơn nữa cũng sẽ không có năng lượng tiêu tán ra, xem như phát huy tác dụng của u minh linh thạch đến cực hạn. Lượng năng lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy thần hồn của mình cũng như thăng hoa, các loại đại đạo cảm ngộ đều xông lên đầu, khiến thiên hà màu máu kịch liệt rung động. Mà ở lúc Thẩm Trường Thanh cảm ngộ quy tắc đại đạo kiến mộc trong động thiên, bây giờ cũng giống như lấy được năng lượng nuôi dưỡng, cành lá càng thêm khỏe mạnh. Kiến mộc chống trời. Động thiên đang chậm rãi mở rộng. Từ sau khi kiến mộc cùng đại đạo thần thụ dung hợp, hóa thành đại đạo kiến mộc, thực lực Thẩm Trường Thanh chính là mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, chỉ là tốc độ tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, thế nhưng, khi Thẩm Trường Thanh luyện hóa u minh linh thạch, đại đạo kiến mộc sinh trưởng so với ngày thường nhanh hơn không ít. Dựa theo phỏng đoán của hắn, chính là năng lượng ẩn chứa trong u minh linh thạch, có thể làm chất dinh dưỡng của đại đạo kiến mộc. Thật ra không chỉ u minh linh thạch như thế, cho dù linh thạch bình thường, cũng có thể nuôi dưỡng đại đạo kiến mộc. Chẳng qua, thiên địa linh thạch thông thường, tự nhiên không quý giá bằng u minh linh thạch, dù sao trong linh thạch thông thường tuy ẩn chứa thiên địa linh khí, nhưng những thiên địa linh khí này, không huyền diệu như u minh linh khí ẩn chứa trong u minh linh thạch, có thể trực tiếp rèn luyện thần hồn. Nghiêm khắc mà nói, u minh linh khí ở phương diện nào đó mà nói, xem như cao hơn thiên địa linh khí một cấp độ. Đương nhiên rồi. Bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt, u minh linh khí chỉ có thể rèn luyện thần hồn, mà thiên địa linh khí có thể rèn luyện nhục thân, cả hai vốn không giống nhau, ở phương diện khác biệt tầm quan trọng tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Thần hồn lao vào hư không. Cư trú dòng sông quy tắc. Trong nước sông cuồn cuộn, Thẩm Trường Thanh khoanh chân gửi thân trong đó. Lĩnh hội u minh đại đạo quy tắc, tăng tốc bản thân dung hợp quy tắc, dùng cái này để đột phá cảnh giới đại năng. Tu hành không biết năm tháng, cách mỗi một đoạn thời gian, Thẩm Trường Thanh liền một lần nữa đổi thành u minh linh thạch, sau đó một lần nữa lĩnh hội đại đạo tu luyện. Dưới lượng lớn u minh linh thạch nuôi dưỡng, khiến phương diện thần hồn của hắn ngày càng lớn mạnh, rất nhiều quy tắc huyền diệu đã từng tối nghĩa khó hiểu, bây giờ đều lần lượt bày ra. Âm âm. Trên bầu trời, thiên kiếp màu máu ngưng tụ, khí tức cường đại từ đó tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ tu sĩ Hồng Sơn Thành đều sắc mặt chấn kinh. Thần quân thiên kiếp, nghe nói cường giả lần này độ kiếp, chính là vị đoàn thống lĩnh kia của Hồng Sơn Thành. Đoàn Cảnh lúc trước cũng chỉ là một tán tu bình thường. Rút ở trong Hồng Lĩnh Sơn Mạch dãy dù cầu sinh, không ngờ chỉ từ Hồng Sơn Thành kiến lập 50 năm, hắn đã đánh vỡ thành lũy thần chủ, chờ được thần quân thiên kiếp. Nói cẩn thận, vì kia thân phận hôm nay không phải bình thường, bây giờ Hồng Sơn Thành khắp nơi đều là tai mắt của Phủ Thành Chủ, nếu lời này rơi vào trong tai vị Đoàn thống lĩnh kia, vậy thì phiền toái. Có tu sĩ nhìn thiên kiếp màu máu, biểu mặt có ao ước cũng có đố kỵ, mở miệng có chút ê ẩm nói, nhưng khi nghe được người bên cạnh nhắc nhở, sắc mặt lập tức biến đổi, liếc mắt nhìn xung quanh phát hiện không ai chú ý tới mình, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám tùy tiện thảo luận thêm. Hồng Sơn Thành lập ra tới nay, đã được 50 năm thời gian. 50 năm qua, vị Hồng Sơn Thành chủ kia đều bế quan, toàn bộ công việc của Hồng Sơn Thành đều bị Đoàn Cảnh nắm giữ. Một tòa Hồng Sơn Thành to lớn ở dưới đối phương quản lý, tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, nhưng cùng lúc đó thủ đoạn cũng thiết huyết đến cực điểm, nhưng phạm là có bất cứ sự bất kính nào đối với Phủ Thành chủ, thậm chí là chuyện ảnh hưởng đến Hồng Sơn Thành, đối phương đều trực tiếp trấn áp thô bạo. Những năm qua, không biết bao nhiêu tu sĩ ngã ở trong tay Đoàn Cảnh, đối phương tuy là thần chủ đỉnh phong, nhưng một thân thực lực kinh thế hải tục, cường giả cảnh giới tương đương ở trước mặt đối phương, căn bản không đi được 10 hiệp. Có tu sĩ khẳng định, Đoàn Cảnh mặc dù chưa đột phá thần quân, nhưng thực lực thật sự đã không kém gì thần quân. Chính bởi vì như thế, Đoàn Cảnh mới có thể lấy cảnh giới thần chủ đỉnh phong, thống ngự toàn bộ Hồng Sơn Thành, không có bất cứ một người nào có gan xâm chiếm. Đương nhiên rồi. Điều này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, vị thành chủ bế quan kia sau lưng Hồng Sơn Thành, cùng với âm dương thánh địa của Thượng Quan Thế Gia, đều là minh hữu thuộc về cùng một chiến tuyến. Nhằm vào Hồng Sơn Thành, đó chính là biến tướng nhằm vào Thượng Quan Thế Gia cùng âm dương thánh địa. Chương 5078 Đoàn Cảnh chứng đạo, 2, nhưng dù nói thế nào, công lao của Đoàn Cảnh cũng không thể bỏ qua. Bây giờ, Đoàn Cảnh chờ được thần quân thiên kiếp. Một khi đối phương chứng đạo thành công, thực lực chắc chắn nâng cao một bước, đến lúc đó phóng mắt toàn bộ Cổ Hoang, đối phương đều có thể chen thân đứng đầu. Dù sao Cổ Hoang bây giờ, một vị thần hoàng duy nhất Quý Diêm đã ngã xuống, cục diện một lần nữa biến thành thần quân đứng đầu. Nhưng phàm là cường giả có thể chứng đạo thần quân, ở Cổ Hoang đều có thể được xưng tụng cường giả đứng đầu. Tồn tại như thế, cho dù là mở một thánh địa truyền thừa vạn cổ, cũng không thành vấn đề. Ngoài Hồng Sơn Thành, thiên kiếp màu máu cuồn cuộn. Đoàn Cảnh nhìn qua thiên kiếp, phần tích tụ trong lòng nhiều năm qua, cũng ở một khắc này hoàn toàn tiêu tán. Bản thân khổ tu nhiều năm, là vì cái gì? Nói cho cùng, cũng chỉ là vì có thể chứng đạo thần quân thôi. Bây giờ, thần quân thiên kiếp giáng lâm, chỉ cần bản thân có thể đánh vỡ thiên kiếp, liền có thể đột phá cảnh giới thần quân, tuổi thọ tăng vọt, sống một kiếp nữa cũng không thành vấn đề. Tới đi. Để bản thống lĩnh xem, thần quân thiên kiếp rốt cuộc có lực lượng cỡ nào. Đoàn Cảnh ngước nhìn thiên kiếp, gầm lên. Tự như nghe được Đoàn Cảnh khiêu khích, chỉ nghe hư không nổ vang một tiếng, sau đó liền thấy thiên kiếp tráng kiện xé rách hư không, hung hăng bổ về người bên dưới, luồng lực lượng cường đại tới cực điểm kia, không khiến Đoàn Cảnh biến sắc. Lực lượng bất diệt bá thể quyết thúc dục, hắn hướng về thiên kiếp tung một cú đấm, nháy mắt hai luồng lực lượng va chạm. Sấm sét màu máu đột nhiên nổ tung, quyền cương dư thế không ngừng, đã va vào trong kiếp vân màu máu. Âm. Kiếp vân chấn động, cuồn cuộn không thôi. Âm. Âm. Âm. Thiên kiếp màu máu lại lần nữa đánh xuống, Đoàn Cảnh chưa tế ra bất cứ hộ thân chí bảo nào, bởi vì bản thân hắn chính là chí bảo cường đại nhất, tu luyện bất diệt bá thể quyết, khiến phòng ngự thân thể Đoàn Cảnh sánh vai chí bảo thập nhất phẩm đứng đầu. Cho dù là trực diện thần quân thiên kiếp, cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lấy nhục thân chống lại thiên kiếp, tuyệt học người này tu luyện không đơn giản. Vị trí âm dương thánh địa, âm dương thánh chủ đứng chắp tay, đôi mắt xuyên qua ức vạn dặm hư không, nhìn cảnh tượng Đoàn Cảnh ngạnh kháng thiên kiếp màu máu, sắc mặt tỏ ra hơi ngưng trọng. Nhục thân từ trước đến nay đều là điểm yếu của tu sĩ U Minh, thần hồn ngưng tụ nhục thân, cường đại hơn nữa lại có thể cường đại đến đâu. Cho nên, tu sĩ U Minh đối mặt thiên kiếp, hoặc bằng vào tu vi cường đại để chống lại, hoặc chính là dựa vào lực lượng chí bảo để ứng đối. Giống như Đoàn Cảnh, trực tiếp lấy nhục thân chống đỡ thật sự hiếm thấy vô cùng. Rất hiển nhiên, trên thân Đoàn Cảnh nhất định có một môn tuyệt học rèn luyện thần hồn nhục thân, chỉ có như vậy, đối phương mới có thể làm được loại trình độ này. Hồng Sơn Thành chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, môn tuyệt học này hẳn là tới từ hắn, nghĩ đến Thẩm Trường Thanh. Trong lòng âm dương thánh chủ kiên kỵ không thôi. Đối phương tuyệt đối không phải tán tu bình thường đơn giản như vậy, tuyệt tâm ấn huyền diệu, chính hắn cũng nhìn không ra chút mánh khóe nào. 50 năm qua, Âm Dương Thánh Chủ vẫn luôn lĩnh hội Tuyệt Tâm Ấn, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm được mấu chốt. Dần dần, hắn cũng là từ bỏ ý nghĩ tìm hiểu thấu Tuyệt Tâm Ấn. Thẩm Trường Thanh nói Tuyệt Tâm Ấn cho dù thần tôn cũng không thể giải, lời này Âm Dương Thánh Chủ thật ra không tin tưởng, một môn cấm chế thủ đoạn mạnh nữa, cũng không có khả năng cường đại đến mức thần tôn cũng không thể phá giải. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù thần tôn có thể phá giải Tuyệt Tâm Ấn lại như thế nào, có liên quan gì với bản thân, Âm Dương Thánh Chủ sẽ không ngây thơ đến mức, bản thân đến tìm kiếm thần tôn hỗ trợ, đối phương sẽ ra tay vì mình. Ở trước mặt thần tôn, đừng nói thần quân, cho dù thần hoàng cũng chỉ là sâu kiến thôi. Cho nên, Âm Dương Thánh Chủ bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận số mệnh. Chờ đến ngày khác nếu có thể đột phá cảnh giới thần hoàng, nói không chừng hắn cũng có thể dựa vào lực lượng bản thân hóa giải Tuyệt Tâm Ấn. Nhưng, Âm Dương Thánh Chủ cảm giác khả năng này không lớn, với trình độ huyền diệu của Tuyệt Tâm Ấn, cho dù bản thân đột phá thần hoàng, cũng không có khả năng lắm phá giải được. Bị quản chế bởi người ta, Âm Dương Thánh Chủ tất nhiên là không cam lòng. Chỉ là đáng ăn mừng chính là, những năm gần đây, vị Hồng Sơn Thành Chủ kia cũng chưa hạ mệnh lệnh gì khó mà làm được đối với Âm Dương Thánh Địa, hoặc là nói, đối phương tự như căn bản đã quên Âm Dương Thánh Địa tồn tại, không có chút ý tứ nào nhúng tay công việc của Âm Dương Thánh Chủ. Điều Âm Dương Thánh Địa phải làm, chính là hàng năm cố định cống lên một bộ phận tài nguyên cho Hồng Sơn Thành. Đương nhiên rồi. Bộ phận cống lên này chính là bí mật tiến hành, cũng không có mấy ai biết được. Đối với điều này, Âm Dương Thánh Chủ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Thẩm Trường Thanh thật sự không nhúng tay vào chuyện của Âm Dương Thánh Địa, chỉ một lòng trầm mê tu luyện, như vậy chịu quản chế bởi người ta cũng không khó tiếp nhận như vậy. Huống chi, Âm Dương Thánh Chủ từ trên thân Thẩm Trường Thanh cảm nhận được sâu không lường được, đối phương lời nói nhẹ nhõm có thể nói ra bí mật của thần tôn, lại có thể truyền thụ đoàn cảnh tuyệt học mạnh như vậy, lai lịch không phải tầm thường. Chương 5079 Vị Đạo Quả Thứ Hai. Một, bản thân bây giờ đầu nhập đối phương, ngày sau nói không chừng cũng có thể đạt được chỗ tốt, thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước đột phá thần hoàng. Hai, đạo quy tắc khó đi, mà Âm Dương Thánh Chủ kỳ tại ngút trời, đến nay cũng dừng bước ở thần quân tầng 8. Hắn mặc dù có tự tin ở trong vạn năm chứng đạo thần hoàng, nhưng vấn đề ở chỗ, có lòng tin không đại biểu nhất định có thể thành công. Từ trước tới nay bao nhiêu thần quân dốc hết cả đời, cũng không có cơ hội đột phá thần hoàng. Huống chi bản thân đi chính là hai đạo quy tắc, muốn thật sự chứng đạo thần hoàng, càng không dễ dàng như vậy, nhưng nếu có thể đạt được truyền thừa càng cường đại hơn, hoặc là có cơ duyên khác, như vậy Âm Dương Thánh Chủ tin tưởng, xác suất bản thân đột phá thần hoàng có thể tăng vọt. Chỉ tiếc, truyền thừa của Âm Dương Thánh Địa dừng bước ở thần quân đỉnh phong. Giống như thần hoàng truyền thừa, cho đến nay, Âm Dương Thánh Địa cũng không nắm giữ. Không có truyền thừa, muốn bằng vào thiên phú nội tình bản thân đột phá, độ khó nhất định là cao hơn nữa. Vị kia Hồng Sơn Thành Chủ tiêu diệt Cổ Hoang Thánh Địa, như vậy thần hoàng truyền thừa của Cổ Hoang Thánh Địa hẳn là rơi vào trong tay người này, nhưng thần hoàng truyền thừa quý giá, muốn từ trong tay hắn đạt được thần hoàng truyền thừa, nghĩ hẳn cũng không có khả năng. Âm Dương Thánh Chủ thở dài. Lúc trước hắn đầu nhập Quý Diên, không chỉ là không muốn đối đầu với thần hoàng, cũng là muốn tìm cơ hội phen, xem có thể từ trong tay Cổ Hoang Thánh Địa xem qua thần hoàng truyền thừa hay không. Kết quả, Quý Diêm chết, bản thân còn biến thành tù nhân. Cục diện bây giờ, Âm Dương Thánh Chủ cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước đó, tất cả đều là chờ đợi sau khi đột phá thần quân tầng 10 lại nói. Sau đó, ánh mắt Âm Dương Thánh Chủ một lần nữa đặt trên thân đoàn cảnh, thần quân thiên kiếp cường đại, lại không làm gì được đối phương, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Truyền thừa trên người đoạn cảnh phẩm giai nhất định không thấp, bằng không, sao có thể khiến một tán tu có được thực lực như thế? Âm âm. Thần quân thiên kiếp trùng trùng điệp điệp, lực lượng tràn ngập ra, khiến tất cả thần chủ đều biến sắc, nhưng đoạn cảnh như là chiến thần cái thế, sừng sững dưới thiên kiếp, mặc cho sấm sét rèn luyện, đều từ đầu đến cuối không thấy thất bại. Nhục thân chống lại thiên kiếp, khiến đoạn cảnh lĩnh ngộ đối với bất diệt bá thể quyết càng thêm thâm hậu. Đột nhiên, thân thể đoàn cảnh chấn động, nhục thân như phá vỡ bình cảnh nào đó, khí tức cường đại từ trên người hắn khôi phục, lực lượng kinh khủng dâng lên, chỉ một quyền đã hoàn toàn đánh nổ thiên kiếp rơi xuống. Cuối cùng đột phá rồi, đoàn cảnh mỉm cười, bất diệt bá thể quyết của hắn vẫn luôn kẹt ở thần chủ đỉnh phong, bây giờ lợi dụng lực lượng thiên kiếp, rốt cuộc phá vỡ cực hạn, khiến nhục thân trước cảnh giới một bước, bước vào cấp bậc thần quân. Cũng chính là nói, cho dù bây giờ thiên kiếp chưa tiêu tán, nhục thân đoạn cảnh cũng tương đương với một vị cường giả thần quân. Nhục thân lột xác. Thiên kiếp còn lại đã không bị đoạn cảnh để ở trong mắt, chỉ thấy hắn một bước đạp không, một mình xâm nhập trong kiếp vân, sau đó ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, tay không đã xé rách thiên kiếp. Theo một khắc kiếp vân tiêu tán, đoạn cảnh cũng hoàn thành thăng hoa lột xác sau cùng, khí tức thuộc về thần quân trùng trùng điệp điệp, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền ra. Đoạn cảnh chứng đạo. Hồng Sơn Thành lại xuất hiện một vị cường giả thần quân, tính cả Thẩm Trường Thanh đang bế quan, bây giờ Hồng Sơn Thành đã có hai vị thần quân tọa trấn, thanh thế ở cổ hoang cũng nhất thời không ai bằng. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, xu thế cuộc khởi của Hồng Sơn Thành không thể ngăn cản. Cho nên, rất nhiều thế lực đều muốn giao hảo với Hồng Sơn Thành, dù sao bây giờ đại kiếp ngày càng kịch liệt, rất nhiều thế lực đều cảm thấy nguy cơ, theo bản năng muốn ông đoàn sưởi ấm, bây giờ Hồng Sơn Thành thanh thế to lớn, tất nhiên là có không ít tu sĩ muốn xông tới. Nhưng đoàn cảnh đối với điều này, lại không tùy tiện đồng ý, dù sao thế lực tụ lại càng nhiều, liên lụy đến ân oán cũng càng nhiều, đừng nhìn bây giờ Hồng Sơn Thành như mặt trời ban trưa, thực ra căn cơ cũng yếu vô cùng. Bảo trì trung lập. Như vậy tất cả mạnh khỏe, nếu thật là chọn phe, rất dễ dàng sẽ rước lấy phiền phức. Lại thêm Thẩm Trường Thanh bế quan, đoàn cảnh cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức cho Hồng Sơn Thành, cho nên đối với các thế lực đều giữ một cái thái độ hữu hảo, nhưng cũng không dính tới những thế lực này một chút nào. Trong Trường Thanh giới, thiên uy to lớn tràn ngập, chỉ thấy đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, toàn bộ Kiếm Châu thậm chí bên ngoài Kiếm Châu cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phần đạo vận nồng đậm tới cực điểm này. Đại đạo thần thụ, đạo quả thai nghén. Vị kia của Thành Tiên Tông quả nhiên là trước người khác một bước, dẫn đầu bước chân vào cảnh giới như thế, thực lực lục tiên thần bao trùm cổ kim, Thành Tiên Tông có người này tọa trấn, đã là thủ lĩnh tông môn thiên hạ, Kiếm Châu cùng cường giả châu khác, bây giờ ánh mắt đều đặt phía trên Thành Tiên Tông, khí tức đại đạo thần thụ phán tán ra, khiến bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Chương 5080 vị đạo quả thứ hai, hai, đạo quả. Từ sau vị thẩm trấn thủ này, cũng là tông chủ Thiên Tông bây giờ, lục tiên thần xem như vị cường giả thứ hai của toàn bộ nhân tộc bước vào cảnh giới đạo quả. Phải biết rằng, nhân tộc cuộc khởi đến nay, cũng mới chỉ hơn 2.000 năm thôi, thời gian này, chính là lấy thời gian hoàng định thành lập để tính. Lúc trước Trung Huyền giới cũng có thể xem như tu luyện thịnh hành, nhưng cường giả đều dừng bước ở cảnh giới thần vương, không có bất cứ một người nào có thể đột phá thần chủ. Về sau Thẩm Trường Thanh vào Trung Huyền giới, phát tán tiên đạo truyền thừa, đông đảo tu sĩ thần đạo của Trung Huyền giới chính là bỏ thần tu tiên, xem như lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, nhân tộc cuộc khởi, chính là từ Hoàng Đình mở đầu, trước khi Hoàng Đình xuất hiện, nhân tộc chỉ có thể tính là kéo dài hơi tàn. Giờ phút này, lịch Hoàng Đình năm 2441. Lục tiên thần bỏ thần tu tiên, tấn thăng cảnh giới đạo quả, đủ để thấy đối phương thiên tư nội tình là cường đại cỡ nào. Như là những tông môn khác, bây giờ đừng nói đạo quả, ngay cả đạo tiên cũng không có mấy người. Đây là bởi vì đã thông thông đạo chư thiên, các tông có thể tiến vào thiên lôi vực tu luyện. Nếu không, muốn đột phá đạo tiên, độ khó sẽ chỉ càng lớn hơn. Không có cách nào cả. Tu hành bản thân đã không dễ. Hơn 2.000 năm thời gian, cường giả có thể từ không tới có chứng được chân tiên, cũng có thể được xưng thiên kiêu đứng đầu, huống chi đột phá đạo tiên, thậm chí đạo quả cao hơn một cấp bậc. Cũng chính là bây giờ đại kiếp giáng thế, rất nhiều cơ duyên hiện thế, khiến tu luyện so với trước đây dễ dàng hơn rất nhiều, mới đưa đến nhân tộc chân tiên xuất hiện như là nấm mọc sau mưa, Thành Tiên Tông. Lục tiên thần áo đen tóc đen, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy như là tinh tú, khí tức trên thân nồng hậu, uy áp một phương hư không. Rất lâu sau, phần uy áp cường đại này mới xem như dần dần tan biến yên tĩnh. Đạo quả. Lực lượng ẩn chứa trong đó, quả nhiên không phải đạo tiên có thể so sánh, lục tiên thần cảm thụ được tiên lực dồi dào trong động thiên, cùng với lực lượng bành trướng ẩn chứa trong nhục thân của mình, trên khuôn mặt trang nghiêm có thêm một nụ cười bình thản. Sớm ở ngàn năm trước, hắn đã bước vào đạo tiên tầng 9. Sau đó, lục tiên thần trước sau trải nghiệm chiến tranh chiến trường hai giới, lại tiến vào di chỉ thượng cổ khác tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng ở 500 năm trước, thành công đột phá đạo tiên viên mãn. Từ đó về sau, Lục Tiên Thần liền trở về Trường Thanh giới, bế quan trùng kích cảnh giới đạo quả. Chẳng qua ở trước khi bế quan, hắn đã từng bước vào tiên mộ, chạm mặt với vị người thủ mộ kia, đạt được đối phương chỉ điểm, như thế mới thuận lợi đột phá. Cũng chính bởi vì một lần đó, Lục Tiên Thần mới chính thức biết Trường Thanh giới Ngọa Hổ Tàng Long, vị người thủ mộ kia trong tiên mộ, thực lực quả thực sâu không lường được. Bây giờ bản thân đột phá cảnh giới đạo quả, Lục Tiên Thần lại hồi tưởng đến lúc gặp mặt với người thủ mộ, phần đạo vận huyền diệu thâm ảo kia, biểu cảm trên mặt một lần nữa trở nên ngưng trọng. Vị tiền bối kia, chỉ sợ không chỉ là đạo quả đơn giản như vậy. Lục Tiên Thần vẫn luôn coi người thủ mộ chính là cường giả cảnh giới đạo quả y, nhưng bây giờ bản thân đột phá đạo quả, lại nhìn vị người thủ mộ kia mà nói, hắn phát hiện cảnh giới đối phương không đơn giản như vậy, cũng chính là nói, vị kia rất có thể đã so với đạo quả càng mạnh hơn. Trên đạo quả, đó chính là đại năng. Trước đó, kẻ tu vi mạnh nhất nhân tộc chính là Thẩm Trường Thanh, nhưng đối phương cũng chưa đột phá cảnh giới đại năng, kết quả tiên mộ trong Trường Thanh giới cất giấu một vị người thủ mộ cấp bậc đại năng, làm sao có thể không khiến Lục Tiên Thần chấn động. Chẳng qua, theo Lục Tiên Thần, việc này Thẩm Trường Thanh hẳn là biết được, dù sao tiên mộ xuất hiện, khả năng rất lớn chính là có quan hệ với đối phương. Lúc trước Trường Thanh giới vừa mới xuất hiện, không có hành tung tiên mộ. Không biết Thẩm Trường Thanh bây giờ đã đến cảnh giới cỡ nào? Lục Tiên Thần không khỏi nghĩ tới Thẩm Trường Thanh biến mất nhiều năm, Thiên Tông đối ngoại tuyên bố đối phương bế quan, nhưng Chư Thiên lại có lời đồn, nói có cường giả nhìn thấy đối phương bước vào U Minh, cái gọi là bế quan căn bản chính là nói dối, kỳ thực vị tông chủ Thiên Tông kia sớm đã ở U Minh. Đối với tin tức này, người tin tưởng cùng không tin đều là nửa nọ nửa kia. Nói thật, Lục Tiên Thần ngược lại cho rằng, tin tức này đúng 89/10, sau khi đột phá đạo quả, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phần áp chế kia đến từ Chư Thiên quy tắc, cho dù phần áp chế này rất yếu ớt, nhưng về sau theo cảnh giới tăng lên, lực lượng áp chế này tất nhiên sẽ tăng thêm một bước. Đợi đến về sau. Dưới quy tắc ràng buộc, rốt cuộc khó mà tiến thêm. Căn cứ Lục Tiên Thần dự đoán, sự áp chế này rất có thể ở lúc mình bước vào đạo quả viên mãn đạt đến đỉnh phong. Cũng chính là nói. Chư Thiên bây giờ, không cho phép cường giả đạo quả trở lên đột phá. Mặc dù Thẩm Trường Thanh đột phá đạo quả thời gian không tính là quá lâu, nhưng tốc độ tu luyện của vị này từ trước đến nay không thể theo lẽ thường để cân nhắc.